Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thánh Địa Tara, tác giả Tịnh Thủy, tập số 11. Bây giờ còn mình Dạ Xoa bị ba hồn cung manh vây quanh. Nó biết đã cùng đường, liều chết lao đến bên xác Minh Thị, vội nhặt lá bùa đeo trên ức của chim. Ba con cung manh nhảy sổ vào, ôm chặt lấy quỷ Dạ Xoa. Dạ Xoa niệm lên một câu thần chú, lập tức từ lá bùa phát ra ánh sáng màu vàng đục. Rồi một vòng tròn xoáy tạo ra, lớn dần lên từ tâm bùa. Một lực hút rất mạnh vươn ra, hút các hồn thức cung manh và cả Dạ Xoa vào trong đó. Từ Bính nghiến răng, đoạn vụt sáo một nhát nhằm thẳng vào đầu Dạ Xoa. Dạ Xoa bị nó đập chết ngay khi còn chưa kịp bị hút vào trong kết giới. Bây giờ Tư Bính bị cuốn vào bên trong, chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ kịp hét lên: "Hai ơi, cứu em!" Nó vừa dứt câu, cả ba bóng hồn cùng các mộc nhân và hai xác của Dạ Xoa, Minh Thị đều bị cuốn vào bên trong kết giới ẩn hồn. Thoáng chốc chiến trường chẳng còn lại gì, chỉ còn lại lá bùa rơi trên nền đất lạnh. Xác Tư Bính cách đó không xa, mất đi hết hồn, cũng bị chết gục. Trời xuống đất hiện lên một con búp bê gỗ trơ ra. Ma quỷ trên Vu Sơn đều uất hận. Các nhánh cây rung rinh trong gió đêm, thú âm lao đến mà bộ cắn nát xác đi. Lại nói về Kỷ Như, lúc bấy giờ lao vụt lên một thân cây để tránh sự truy sát của Hai Tuyết. Nhưng thân cây đó kêu lên một tiếng đau đớn rồi gãy đổ ngay. Hai Tuyết đã ở bên dưới, đâm thẳng dùi phép vào dưới gốc cây. Đoạn cô hai nhúng mình một cái, nhảy phốc lên trên thân cây. Kỷ Như nói: Xem ra hôm nay hoặc tao hoặc mày phải chết. Hai Tuyết cười khanh khách đáp: Cỡ mày chỉ là đồ chơi của tao thôi. Đoạn nó niệm chú lầm trầm, con tuyết một nhân sáng trực lên, chợt thấy có tuyết trắng rơi phủ xuống từ trên đỉnh cây. Hai bàn tay của Hai Tuyết đều biến thành trắng như tạng, cả da thịt của nó có lớp tuyết phủ lên trên. Con Minh Mộc Nhân cười lên khùng khục, bấu chặt vào cổ Hai Tuyết niệm chú. Đôi mắt nó sáng trực lên ánh sáng xanh lật. Những bông tuyết chẳng hiểu từ đâu rơi xuống đều là tuyết phép có Mộc Nhân thuật ở bên trong. Nó chạm vào chỗ nào, Kỷ Như đều thấy lạnh buốt đến tê tái. Nhưng quỷ vốn có tính băng nên chẳng hề hấn gì. Đoạn lao thẳng xuống đè giữa Hai Tuyết, tung ra một chảo. Các ngón tay như những thanh kiếm băng sắc nhọn, sáng loáng lao đến vùng vụt. Hai Tuyết nhảy phốc lên túm lấy Kỷ Như, giật nó cùng rơi từ trên cây xuống dưới đất. Một tay cầm dùi chọc thẳng vào cánh tay băng của Kỷ Như. Bây giờ Kỷ Như niệm chú, từ tay hiện ra một cái làn mây. Hoa trong làn dốc ngược ra rơi xuống. Hoa rơi vào cây dùi có tính thanh tẩy, cây dùi liền bị tan đi băng giá. Hoa rơi vào đâu trên người Hai Tuyết thì từ đó tuyết tan chảy hết, để lộ da thịt bình thường. Hai Tuyết nói: "Đồ ngốc, tưởng như thế đánh được tao sao?" Đoạn con Minh Mộc Nhân làm trầm niệm chú, những cánh hoa đều bị đóng băng cả. Đó là chú chống cho cô hai khỏi phép thanh tẩy. Hai Tuyết bắt một quyết, còn Chi Mộc Nhân nhảy dựng lên, trên trán nó hiện lên chữ Mộc. Đoạn Hai Tuyết nắm lấy cánh tay Kỷ Như, tức thì lớp băng phủ trên các ngón tay tan ra hết, rồi dần dần đổi thành màu gỗ. Chết mẹ, con khốn dục chiêu mộc mà mộc hóa, phải dục chiêu cuối thôi. Kỷ Như vươn bàn tay còn lại ra đằng sau, rút thanh thủy hàn kiếm dắt ở thắt lưng ra. Đây là thứ bảo vật bất ly thân của Kỷ Như, nó là một nửa sức mạnh của vị tướng quân, dù có chết nó cũng không bao giờ rời bỏ. Hai Tuyết mỉm cười, dù nó không dùng kiếm thì nó cũng phải chết thôi. Nhưng cuối cùng nó cũng rút kiếm ra, trận chiến này có thể kết thúc ở đây được rồi. Kể như rút kiếm ra niệm chú, thanh kiếm liền có băng giá phủ quanh, toát ra một thứ linh lực kinh người. Đoạn nhằm thẳng Hai Tuyết mà chém một nhát chí tử. Cô hai lại mỉm cười, không thèm chống đỡ gì. chỉ đưa tay lên miệng niệm chú. Từ trên ngực trái hiện lên một chữ bóng. Con bóng hồn mộc nhân lập tức sáng trực đôi mắt xanh lên, niệm chú dùng bóng thuật. Nhưng kỳ lạ thay, trên thanh kiếm của Kỷ Như không hề có cảm ứng gì cả. Hai Tuyết ngẩn người ra nhìn lưỡi kiếm sáng loáng với âm lực kinh người đang bổ thẳng vào mặt của mình. Cái bóng đâu rồi? Trên đời này có thần chú nào có thể tách và phá hủy cái bóng của cô hai được hay sao? Là ai chứ? Hai Tuyết chỉ còn kịp nhìn thấy lưỡi gươm sấm sét với biết bao nhiêu căm hận của Vu Sơn Huyền Phù Thuật lao tới bổ thẳng vào mặt mình. Cô hai quá bất ngờ không làm gì kịp, chỉ biết đứng chết lặng, hai con mắt nhắm nghiền, còn con mắt thứ ba thì mở to ra hết cỡ. Cái chết đã đến rõ ràng hơn bao giờ hết, chỉ vì một phút chủ quan. Cả ba cái bóng thả ra, tại sao không còn một cái bóng nào còn cảm nhận được? Có lẽ nó là điềm báo rồi chăng? Điềm báo của những ai lên Vu Sơn này, cho dù có là Sukothai đi chăng nữa. Lưỡi kiếm thủy hạn xé toạc không gian, bổ thẳng xuống. Con chi mộc nhân bay lên ngay trước trán của Hai Tuyết che chắn. Lưỡi kiếm bổ thẳng xuống, làm con hình nhân vỡ ra tan tành, văng xuống dưới. Tuy con cổ mộc nhân không thể chết, nhưng khi đã rời thân cu manh trong tình trạng đó, thì nó cũng không thể sử dụng. Con chi mộc nhân làm đường lưỡi kiếm chật khỏi mặt Hai Tuyết, xả thẳng chài dọc từ vai xuống bên dưới, xé toạc lớp áo choàng trắng như tuyết của nàng công chúa con cưng điện thần, vạch trên da thịt Hai Tuyết một đường dài kéo từ vai bên này tới hông bên kia. Da thịt nó bung ra theo lớp áo trùng, máu bắn ra nhuộm đỏ cả màu trắng của áo. Hai Tuyết đổ gục xuống đất. Các con hình nhân đồng loạt kêu lên: "Cô hai!" Nước mắt Hai Tuyết lăn dài, cả người trung lên bần bật. Cô lắp bắp: "Mẹ, mẹ ơi, cứu con. Đại nhân ơi, tôi muốn nhìn thấy đại nhân." Các mộc nhân cùng kêu lên: "Cô hai đừng sợ, có chúng tôi ở đây." Nhưng không còn cung manh, các mộc nhân không thể làm gì cả. Kỷ Như chống thanh kiếm đã nhuộm đỏ máu xuống đất, cười khoái trá nói: Biết tại của tao chưa?" Chợt nhiên Kỷ Như im bặt tiếng đi. Có một bàn tay đặt lên vai của vị chiến tướng, có thứ gì đó quấn quanh đôi tay băng giá của Kỷ Như và siết chặt dần lại như thể một con rắn lớn. Thanh thủy hàn lơ lơ dần dần rồi tuột xuống khỏi tay, rơi xuống đất. Bàn tay Kỷ Như bị siết tới nát vụn. Kỷ Như cảm thấy sát khí bừng lên từ sau lưng, mạnh mẽ đến vô bờ. Một hơi thở lạnh toát phả vào mang tay của nó. Một giọng nói vang lên: "Mày bắt nạt con tao hả?" Kỷ Như rung rung giơ bàn tay lên, quấn chặt xung quanh lớp băng giá đã nát bấy, toàn những tóc là tóc. Rồi dưới chân Kỷ Như chợt thấy mát lạnh. Nó nhìn xuống, có một cái bóng nước đang phủ lấy hai bàn chân nó. Bọng nước đó từ từ lội ra mắt mũi, rồi kêu lên ùn ụt. Sau lưng Kỷ Như là một cô gái, mặc áo dài màu trắng, tóc đen phủ lòa xòa trên đất. Đôi môi đỏ lợm với hai con mắt trắng giả tới kỳ dị. Những lọn tóc cứ len lên, chui cả vào mồm miệng, chọc cả bầu tai Kỷ Như. Kỷ Như nhận ra nó, bà đã từng giáp chiến với nó ở nhà bà Dành. Đó là Thiên Linh Cái. Bọng nước dưới chân từ từ phân tách ra, như một loài thú dị dạng có thể phân chia cơ thể. Nước lan tràn dần tới chỗ cô Hai Tuyết đang nằm run rẩy hấp hối. Cả ba con quỷ mộc nhân, minh mộc nhân và bóng mộc nhân cũng kêu lên: "Kính chào mẹ, kính chào cậu ba." Bọng nước từ từ di chuyển lại phía của Hai Tuyết, rồi tụ lại thành hình người, là một thằng bé con cỡ chừng 15, toàn thân trong suốt như khối nước. Nó ôm chầm lấy Hai Tuyết, nước chảy lan tràn, ôm ấp lấy vết rách trên ngực bụng của cô hai như một thứ keo kết dính. Nó bắt đầu khóc: "Chị hai, chị hai xinh đẹp của em, em thương chị lắm." Thiên Linh Cái bước lại đứng trước Hai Tuyết, những lọn tóc vẫn cứ siết chặt lấy Kỷ Như không buông. Nụ quỳ xuống, ôm lấy con gái vào lòng, rồi bắt đầu nước mắt cô rơi, lã chả thương xót. Lại có những lọn tóc ôm ấp lấy thân thể Hai Tuyết, như để xoa dịu đi vết thương trên người cô Hai. Ngay trong giây phút con thiên linh cái lơi lỏng đó, cứ như ngọ ngoậy cái tay, thoát ra khỏi được mớ tóc đang ngày càng bệnh chặt quanh mình như một cái tổ kén. Kỷ Như nhìn thấy trên tay thiên linh cái cầm một lá bùa. Kỷ Như chẳng lạ lẫm gì cái lá bùa đó cả. Đó là lá bùa kết bản mệnh mà cửu tổ đã trao cho cậu Tài. Cậu Tài đã đặt nó ở trước cửa phòng của ông Tuấn trong cái đêm nọ và bị các phường lấy đi. Chính vì lá bùa này mà đêm nay thiên linh cái tìm tới được đây nhanh tới như vậy. Kỷ Như cố lắc cái đầu để các sợi tóc không chọc vào đôi mắt quỷ. Nhưng tóc đã ngập hết cả mồm, cả tai, cả mũi, bao tròn lấy cả thân thể. Dưới chân Kỷ Như, cái bọng nước cứ ngày một lớn dần lên và vương trùm tới cả nửa người. Con thiên linh cái đã tìm tới đây và sẽ phục sức cho Hai Tuyết. Kỷ Như biết chắc chắn rằng mình không thể chống nổi thiên linh cái và cả hai con của mình. Bây giờ Kỷ Như cố gắng hết sức lợi dụng khi thiên linh cái đang trị thương cho cô Manh, nhoài bàn tay ra khỏi mớ tóc mà niệm chú. Các cánh hoa cứ quấn quanh bàn tay Kỷ Như để thanh tẩy đi đám tóc của con quỷ cái kia. Nhưng Kỷ Như có cố vùng vẫy như thế nào cũng không thoát ra được mớ tóc bây giờ đã phủ dày lên như cái kén. Chỉ cần để thứ chết tiệt này chạm vào người, nó sẽ bế khí và phong ấn hết cơ thể của quỷ lại ngay. Các người con quỷ chung lên đầy bất lực. Kỷ Như cảm thấy dần dần ngợp thở do tóc đã ngập hết vào trong cuống họng. Nước mắt quỷ trào ra. Ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết đã hiện lên rất rõ. Quỷ chuẩn bị đi theo tiền nhân, ngã xuống vì sự nghiệp của Vu Sơn mà không kịp nhìn mặt cửu tổ lần cuối cùng. Rồi tổ của quỷ sẽ ra sao đây? Tóc đã hóa thành những mũi kim che lấp hết mặt của quỷ. Những sợi tóc sắc nhọn mang đầy phép phong ấn chọc vào mắt quỷ, máu và nước mắt trào ra. Bầu trời đêm ở Vu Sơn đẹp quá, nhưng Kỷ Như mãi mãi không còn được nhìn thấy nữa rồi. Nó đã bị mù và mãi mãi chỉ còn nhìn thấy bóng đêm mà thôi. Nụ từ từ đứng dậy, bước lại đối mặt với Kỷ Như. Đôi mắt thiên linh cái đỏ ngầu lên một màu hung hiểm căm tức. Nó giơ một ngón tay lên miệng. Ba bệnh biết nên giữ im lặng, chỉ quấn chặt lấy hai bàn chân Kỷ Như để quỷ không thể di chuyển được. Kỷ Như không nhìn thấy được thiên linh cái. Nó chỉ thấy bàn tay của mình bỗng nhiên có sự lơi lỏng. Kỷ Như mừng lắm, đầu óc thật thà ngây thơ, chỉ nghĩ đơn giản rằng thiên linh cái mệt cho nên lơi lỏng tóc ra, hoặc là thậm chí nó còn không nghĩ gì cả. Các ngón tay băng giá của Kỷ Như ngọ ngoậy được, nó vội vàng co duỗi để kết ấn. Từ lòng bàn tay dần hiện lên một lá bùa. Tất cả những hành động đó đều làm trước mặt nụ. Cô ta chăm chú quan sát nó làm. Khi lá bùa đã rõ hình dạng và chuẩn bị rơi sang trạng thái kích hoạt, thì đột nhiên tất cả tóc trên người Kỷ Như đồng loạt xiết lại. Con quỷ hét lên một tiếng thất thanh, cả người lại bị bóp chặt, máu mũi máu mồm ọc ra. Toàn thân bị xiết lại như người ta ép thịt. Từng miếng băng giá trên cơ thể của nó vỡ ra kêu lách tách, lách tách. Bàn tay Kỷ Như cũng bị bóp lại bởi tóc. Lá bùa rơi xuống đất. Nụ cúi xuống nhặt lấy lá bùa, rồi lặng thầm quan sát. Lá bùa này giống với lá bùa mà nụ thu từ xác của Tử Triết, nơi cả lệnh và sáu hạnh biến mất đều có các lá bùa như thế này. Trên bùa ghi rõ kết ấn, giới, chủ, hồn, thiên gia, vi, vu huyền thuật. Đây là thứ đã giết chết cả lệnh đây hay sao? Tất cả cưu manh và quỷ thần trong chiến địa đều bị lá bùa này hút vào trong. Đây là lá bùa tạo kết ấn giới hồn chủ. Kẻ nào tạo được bùa có uy lực lớn đến như thế này? Trên này có ấn kết của Vu Sơn và cửu tổ Huyền Vi, nhưng ngoài ra còn có ấn kết của Thiên Gia Môn. Có lẽ bùa này được sinh ra bởi sự kết hợp giữa thuật xuất hồn và thuật tạo kết ấn giới hồn của thiên gia và Bu Sơn. Nhờ thế mà nó có đủ sức mạnh giam cầm được các cu manh cổ thuật vào bên trong. Nụ cho lá bùa vào trong túi áo, Đoàn nhìn lại kỹ Như. Mày định làm gì? Muốn kết ấn à? Bây giờ toàn thân Kỷ Như bị bao phủ bởi tóc, trông như một cái kén tóc thật dày, đen xì xì. Không còn một điểm nào lộ ra bên ngoài, nhìn như một xác ướp vậy. Kể cả hai bàn tay của Kỷ Như cũng bị phủ kín bằng một màu đen quỷ dị, không còn run rẩy cố gắng gì được nữa. Quỷ đã hoàn toàn buông xuôi. Nụ lại nói, chậm rãi mà lạnh lùng. Giấy vừa nữa đi. Kỷ Như vẫn đứng im bất động. Màu đỏ trên khuôn mặt của tướng đã thấm qua các làn tóc đen, tạo thành một màu đặc sệt. Mày là cánh tay phải của Huyền Vi hả? Mày sống bao lâu rồi? Ba Bình bây giờ dìu đỡ Hai Tuyết dậy. Cô hai đã lơ mơ hồi tỉnh. Vết thương rách toát kia đã được con Minh Mộc Nhân, nước của Ba Bình và tóc của Thiên Linh Cái bịt lại. Cô hai run run từ từ cố gắng ngồi dậy, nhưng không thể gượng dậy nổi. Cô cứ run run chống tay lên, Ba Bình lại đỡ bên cạnh cho chị. Nhưng cố được một tí thì lại nằm bệt xuống. Cô thở hắt ra yếu ớt, đôi môi tím tái. Cô hai run run nói, mẹ, có lẽ con đã sắp chết rồi. Con đã dùng hết các sinh mạng. Mẹ ơi. Vết thương đó được tạo ra do toàn bộ âm lực và chướng khí của con quỷ tích dồn lên thanh kiếm để thực hiện một chiêu cuối cùng. Dù đã cố gắng chạy chữa lắm bằng tất cả các cổ thuật của Sukutai, bằng sự hợp sức của Mộc Nhân, Cu Manh và cả Thiên Linh Cái, nhưng cũng chỉ cầm cự được cho sinh mạng mỏng manh của cô hai, không thể hoàn toàn chữa lành cho cô được nữa. Nụ nhìn lại con gái, thấy nó như thế, trong lòng lại càng thêm căm phẫn. Không nói gì thêm nữa, nó bước lại, nhặt thanh kiếm thủy hàn ở dưới đất lên, trỏ vào ngực Kỷ Như mà nói, mày là một kiếm sĩ, mày từng tha mạng cho Y Khanh, nên lẽ ra không phải chết. Nhưng mày làm con tao ra nông nỗi này thì mày phải đền mạng. Cho mày một đặc ân cuối cùng, được chết với lưỡi kiếm của chính mình. Chợt cả người Kỷ Như rung lên, môi Kỷ Như mấp máy trong màn bọc tóc. Y Khanh Lâm. Nụ xuyên một nhát kiếm vào thẳng trái tim quỷ, rồi gầm lên. Tao là Y Khanh Klum, đến từ thánh địa Sukutai đây. Con quỷ gào lên một tiếng thảm thiết đau đớn, rồi đổ gục xuống dưới. Nụ rút kiếm ra, đâm bội liên tục hàng chục nhát vào người Kỷ Như. Y Khanh Klum, đến từ Sukutai, xuống địa ngục đi. Cứ thế đâm liên tục bằng tất cả sự căm phẫn, cho tới khi Kỷ Như gục đổ hoàn toàn. Quỷ chết gục trong kén tóc, trong cảnh mù lòa và bị tóc che lấp phủ hết cả mặt. Không ai còn được nghe câu từ cuối cùng mà quỷ muốn nói ra, cũng không ai nhìn thấy được vẻ mặt đau đớn, khổ sở của Kỷ Như. Không ai biết được tâm tư, ý niệm của quỷ trước khi chết đi. Không ai còn cảm nhận được sự xót xa, bất lực của nó, sự lo lắng của nó dành cho cửu tổ và cho an nguy của Bu Sơn nữa. Các sợi tóc xẹp xuống như một cái vỏ kén đã lột xác, thay quỷ thần bọc bên trong biến thành một làn khói mỏng, từ từ tan biến đi mất. Lá bùa triệu hồi Kỷ Như nằm trong tay Thiên Linh Cái cũng từ từ bốc cháy thành tro tàn. Vậy là chiến tướng Thủy Hàn tướng quân, hữu bậc tướng Kỷ Như của Bu Sơn, sau bao chinh chiến luôn bên chủ không rời, vào sinh ra tử, chết đi sống lại, cuối cùng trong trận chiến đối đầu với Sukutai để bảo vệ Vu Sơn, bị Thiên Linh Cái và Cu Manh của Sukutai giết hại trên Vu Sơn, quỷ một đời trung nghĩa, không bao giờ phản chủ. Âm binh chết đi, khiến cho chủ đau thương chẳng nguôi. Tên tuổi được ghi lại vào văn tự trên Vu Sơn, cho đời sau nhớ lấy. Thiên Linh Cái quỳ xuống bên cạnh Hai Tuyết, rồi nói: con chủ quan quá. Giờ như thế này rồi, ta không cứu được con nữa. Con có sở nguyện gì hay không? Hai Tuyết khấp hấy đôi môi, rồi nói: con xin mẹ, con muốn được nhìn thấy Tinh Long đại nhân lần cuối. Đại nhân từng tha mạng cho con, tặng áo cho con. Đại nhân hiểu con, thương con cũng như mẹ vậy. Chị Hai thật chung thủy và đa cảm đó. Chị thật giống mẹ lắm. Nụ chảy nước mắt, vuốt mái tóc con gái đã kết tuyết trắng xóa, lau đi giọt nước mắt trên má nó, ngậm ngùi đau thương chẳng nói nên lời. Nó là cô công chúa cưng của Sukhothai. Cái chết của nó có lẽ là nỗi đau đớn lớn nhất trong thánh điện. Thiên Linh Cái hỏi: Tinh Long đang ở đâu? Con không có cách nào cảm được với bóng. Có lẽ đại nhân đã ở trong điện thần của Vu Sơn. Vậy thì tới đó. Thế rồi đặt một con búp bê lên trên nền đất. Đó là con búp bê Hima, bản mệnh của Hai Tuyết. Hai Tuyết từ từ tan dần vào trong con búp bê ấy. Búp bê sáng con mắt lên, nó nằm im không nhúc nhích gì. Nụ cầm lấy búp bê cho vào túi áo, đoạn quay qua nói với bà Bình: em Tư mày cũng chết rồi, qua bên đó lấy bùa mang về điện thần, xem Y Khan có cách gì cứu chúng hay không. Giờ mày xem có còn đánh nhau đâu nữa. Ba Bình nắm hết địa hình và mạch thủy của Vu Sơn. Bây giờ niệm chú, thấy cả núi đã bình lặng, thì nói: Tư mẹ, trên núi không còn đánh nhau, các tướng của Vu Sơn đều đã chết. Các anh các chị và các em cũng không còn cảm nhận được gì nữa. Vậy theo tao lên đỉnh Vu Sơn tìm điện thần của chúng. Trừ Tinh Long ra, còn lại giết hết tất cả, phá hủy tất cả đi. Lại nói lúc bấy giờ, Lý Thị mang hai lá bùa kết giới ấn hồn trở về Vu Sơn. Một trong hai lá bùa đã được Tư Mục sử dụng để giam hồn Định Phúc vào bên trong. Lá bùa còn lại giữ thiệt thức của cụ tổ, đã được khéo léo giữ lại mà không dùng, nên hẳn còn ở đó. Lý Thị về tới sát cửa điện thần thì thấy có hai con linh vật đang án ngữ trước cửa điện thần coi giữ. Một con là dạng chim đại bàng, toàn thân vàng ống cháy rực lửa, đang ngồi chầu bên tả. Nó là Kim Sĩ Điểu Ca Lâu La, bộ tướng của Thiên Phu Nhân. Con còn lại là dạng mèo, toàn thân đen tuyền, đôi mắt sáng trực sắc trong, đang ngồi chầu bên hữu. Nó là Linh Miêu Vương, bộ tướng của Vu Sơn. Chúng cùng làm nhiệm vụ canh giữ bên ngoài cửa điện thần để người bên trong thực hiện nghi lễ. Lý Thị hỏi: cựu tổ hẳn bình an chứ? Cựu tổ đang dùng thuật bên trong điện thần, bà tự vào xem sẽ rõ. Việc dưới núi thế nào rồi? Huyền Đỉnh tiên sinh đã chết, Tư Mục và Thiên Long đang ở bên trong kết ấn giới hồn. Tử Triết đang đi dò thám dưới núi, kẻ thù đã bị ngăn chặn ở hướng của tôi. Việc thì dài dòng, tôi vào báo cho tổ rồi sẽ nói sau. Đoạn đi vội vào bên trong điện thần. Bây giờ trong điện thần đang bày đạo tràng trang nghiêm. Trên đàn tràng hương án thắp sáng đầy đủ. Đó là đàn để thực hiện kết ấn giới hồn, xuất hồn thuật, lục túc thiền minh chú, trùng thân ấn quỷ tận. Một trong các chú thuật mạnh nhất của Huyền Nhân lúc bấy giờ, được thực hiện bởi cửu tổ Huyền Bi và gia chủ Thiên Gia Môn, Kinh Tâm. Cửu Tổ ngồi ở giữa đàn, nhằm vào vị trí Đồng Tâm Bát Tự. Kinh Tâm ngồi bên đối diện, nhằm vào vị trí Thiên Sinh Đạo của đàn. Xung quanh hai người là tám nến, tượng trưng cho tám hồn của Tổ. Phía trước đền, trên nơi hương án, là một thanh kiếm trắng như ngọc cắm chậu bên tả, một cây trâm sáng chối cắm chậu bên hữu. Xung quanh ở bốn hướng là các bùa cấm để tạo và giữ nguyên kết giới xuất hồn trong thời gian dài và để các hồn được độc lập làm việc. Chậu hai bên thần vật là một quỷ thần thuộc nội thiên nhân tên là Sa Thủ Thiên, thủ hạ của Kinh Tâm. Đó chính là quỷ thần thứ 8 trong Bát Bộ Thiên Long của Thiên Gia Môn. Lâu nay nó không cùng với thất bộ ở trong nhà chùa, mà luôn nương mảnh hồn bầu cây trăm liễu sinh cắm trên đỉnh Bù Sơn. Nó chỉ ra khi Kinh Tâm sắp chết hoặc có nghi lễ lớn lao liên quan tới hồn phách. Trên đại diện là hai bài vị đang cháy sáng. Phía sau hai bài vị đó là hai quỷ thần của Bù Sơn. Con nào con nấy bốc ra oán khí ngút trời, chân tay đều bị xích vào trong các bài vị, nối liền với chính cung của điện thần. Hai quỷ thần đó là Tinh Long và Xích Ma, các chiến tướng bị nhiễm bóng thuật của Sukutai, nên đang được phong ấn trong điện thần để tránh làm bóng thuật phát tác. Kinh Tâm và Cửu Tổ đều đang ngồi im như tượng, chắp tay niệm chú, duy trì kết giới hồn. Lý Thị bước vào, cả hai đều không mở mắt ra, chỉ có Sa Thủ Thiên là nhìn thấy. Lý Thị nhìn thấy Cửu Tổ thì thất sắc kinh hãi, đứng như trời trồng không biết nói gì. Cánh tay Cửu Tổ băng trắng muốt, nhưng giờ đây cả dải băng đã đỏ lừ màu của máu. Cái móng tay của Tổ nhọn hoắt ra, màu đen xì. Trên móng tay cắm một lá bùa đỏ đặt trước thân của ngài. Tóc của Tổ đã bạc trắng hơn nửa đầu, và trên khắp cơ thể của Tổ da thịt đều nứt nẻ như những bãi đất hạn khô cằn. Cứ ngỡ rằng da trên người Tổ sắp tuột ra hết. Cậu Tổ nhắm nghiền đôi mắt, từ trên hai mắt lan tràn theo hai vệt má, máu tươi chảy xuống ròng ròng. Ở miệng và mũi của Tổ, máu cũng đều chảy ra như thế. Xung quanh Tổ, tám cây nến đã tắt mất bốn cây rồi. Đó chính là bốn lá bùa đã được các tướng sử dụng khi chiến đấu với Cu Manh. Chúng nằm ở vị trí tượng trưng cho mắt, mũi, thân, lưỡi. Có nghĩa là giờ đây, Cửu Tổ đã bị mù, bị câm, không ngửi thấy gì, và thân của Tổ đã không còn dịch chuyển được nữa. Cửu Tổ sắp đi rồi. Kinh Tâm từ từ hé mở con mắt ra, nhìn Lý Thị, cho nói: các nến chưa tắt hết, sao bà đã quay trở về? Thưa phu nhân, chiến sự đã xong rồi. Có hai trong số các lá bùa phu nhân giao đi là không được kích hoạt. Lý Thị dập đầu mà trả lời. Kinh Tâm nghe thế, rồi nhìn các nến, rất nhanh trong đầu điểm lại một lượt những tướng nhận bùa chú đi làm việc. Còn hai lá bùa của Kỷ Như và Huyền Đỉnh là chưa dùng tới. Huyền Đỉnh đi cùng với Lý Thị mà, vì sao con quỷ già lại trở về đây? Huyền Đỉnh tiên sinh ra sao rồi? Từ phụ nhân, Huyền Đỉnh đã mất rồi, nhưng cũng đã đẩy lùi được kẻ thù. Vậy lá bùa ta giao cho hắn hiện đang ở đâu? Lý Thị chợt nhận thấy có điều kỳ lạ ở đây. Nếu các bùa này dùng hết, chẳng phải Cửu Tổ sẽ hoàn toàn chết đi hay sao? Tám thức trên nến này thắp lên đã tắt sáng vào đúng lúc các lá bùa được sử dụng. Lá bùa kết giới ấn hồn không phải là kết giới giam cầm linh hồn thông thường. Nó là kết giới mà cứ hễ khi kích hoạt rồi, thì người duy trì kết giới chắc chắn sẽ mất hồn. Đó là một quá trình không thể đảo lại được. Một dòng khí lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng của Lý Thị. Con quỷ tê tái bàng hoàng nhìn lại. Tinh Long và Xích Ma đều đang liêm diêm đôi mắt trong kết giới phong ấn. Kinh Tâm đang giam cầm chúng. Kinh Tâm lại cất tiếng hỏi: Lý Thị, không nghe ta hỏi sao? Lá bùa Huyền Đỉnh giữ đang ở đâu? Lý Thị không nói ra việc mình cầm lá bùa, liền nói thác đi: Huyền Đỉnh giao chiến với đám côn đồ. Tôi cùng Tử Triết đánh cương thi. Có lẽ lá bùa đã rớt ở đâu đó trên chiến địa. Kinh Tâm im lặng không nói gì. Lý Thị sợ sệt, nhìn xem Kinh Tâm có nghi ngờ hay không. Khi không thấy phu nhân nói gì, mới thầm yên dạ. Thưa phu nhân, lá bùa mà Tư Mục giữ, hiện tại Tư Mục và Thiên Long của phu nhân đều đang ở bên trong cùng với tên thầy bùa. Xin phu nhân giải ra giúp cho. Kinh Tâm liếc con mắt biết rồi nói: "Hả? Mày còn dạy ta phải làm gì hay sao?" Lý Thị giật mình im bặt ngay. Bây giờ chợt nhiên tất cả cùng giật nảy mình, khi ở bên ngoài có một luồng bá khí bốc lên nghi ngút, rồi chợt có một bóng chim lao vụt vào bên trong điện thần. Đó chính là Kim Sĩ Điểu. Nó quỳ phục nói: "Thưa phu nhân, có cái gì đó mạnh lắm đang đi lên đây. Nó sắp tới nơi rồi." Lý Thị nghe thế thì giật mình hoảng sợ. Âm binh và thạch thụ đã được cài cắm khắp nơi để đề phòng thiên linh cái. Kim Sĩ Điểu và thiên nhân cũng luôn sẵn sàng cho tình huống đó. Nhưng cho dù là ai, là thứ gì, thì đi lên đỉnh Vu Sơn đều phải bị lộ ra bởi các âm binh và thạch thụ. Đường lên Vu Sơn đầy thiên la địa võng, và lối đi thì giăng bùa đưa tin khắp nơi. Tại sao tới bây giờ nó gần lên tới nơi mà không có bất kỳ cảm ứng gì về nơi điện thần và hang cấm? Lý Thị sợ hãi định hỏi ý Kinh Tâm, nhưng nhìn lại chỉ thấy Kinh Tâm nở một nụ cười. "Tao đã sớm báo với chúng mày rồi mà chúng mày không tin. Vẫn còn một con âm binh làm tình báo cho chúng nằm trên Vu Sơn bấy lâu nay, nên chúng mới nắm hết địa thế như thế này. Nhưng bổn phu nhân đã có chuẩn bị cả rồi, các người không phải lo gì." Đoạn Kinh Tâm lầm trầm niệm chú, từ nơi lá bùa thứ bảy giữ mặt na thức của Huyền Vi liên tụ lại dần thành một hình người, tay cầm thanh kiếm trắng muốt. Đó chính là mảnh hồn thứ bảy nằm trên lá bùa thứ bảy của cụ tổ. Thần chú kết ấn giới hồn này chia làm 8 lá bùa. 8 thức của Huyền Vi mỗi thức giữ một lá. 6 lá giao cho tướng âm binh đã dùng mất 4, 2 lá đang ở đâu còn chưa rõ. Hiện tại trong điện thần chỉ còn có 2 lá. Một lá giữ mặt na thức, chính là phần hồn cuối cùng của cửu tổ ở trong thân xác. Và một lá giữ a lại gia thức, là phần hồn của Kinh Tâm đã xâm chiếm trong phần hồn của cửu tổ khi gửi hồn vào thân xác của cửu tổ. Dù thế lực đang đi tới là thiên linh cái hay là Cumanh, chúng đều có một nhân cổ thuật. Các lá bùa không còn nữa thì chẳng có cách gì phá bỏ đi chúng, ngoại trừ chính cửu tổ, vì ngài có móng tay pháp bảo. Bây giờ Kinh Tâm liền cho đảnh lễ mời tới ngài ra. Ngay khi mặt na thức của cựu tổ hiện lên, cả thân thể tổ rung lên một cái, máu từ đỉnh đầu trào ra nhuộm đỏ hết làn tóc đã bạc chỉ sau một đêm. Kinh Tâm quỳ phục, chắp tay cung kính thưa: "Thưa cựu tổ, giặc đã lên tới đây rồi. Thiên nhân tuy mạnh nhưng phải ở lại đây để chầu cho đàn tràng và bảo vệ cho cây trăm liễu sinh nếu như kẻ thù có vào trong này. Bên ngoài chỉ còn Ca Lâu La, tuy là dũng tướng nhưng không còn đủ hồn. Khẩn xin cửu tổ dùng phép xuất hồn lần cuối này, dùng kiếm tuyết thanh để ra ngoài nghênh địch, giữ cho điện tràng không bị xâm hại, bảo toàn cho sự tôn nghiêm của điện thần truyền nhân." Lý Thị nói ngay: "Thưa cửu tổ, xin để tôi cùng Ca Lâu La nghênh địch. Tổ đã yếu lắm rồi, nếu mặt na thức xuất ra thì trong xác ngài đâu còn hồn nữa, có khác gì người chết đâu chứ." Kinh Tâm quay sang trừng mắt nói: "Câm miệng." Thiên nhân biết ý, nhảy khỏi vị trí, bay vụt lại kệ thanh tuyết thanh huyền kiếm lên cổ Lý Thị rồi nói: "Trong xác cửu tổ hãy còn thiên phu nhân, sao lại nói là không còn hồn nữa? Ngạ quỷ thì biết gì mà nói. Hỏa chi kỹ như còn chết, thứ như mày mà còn đòi đánh ai chứ?" Kinh Tâm liếc con mắt, nói giọng đai nghiến: "Tao ở đây là để giữ thức cho cửu tổ, mà mày bảo tổ mất xác không còn hồn là ám chỉ ai? Mày muốn ly gián chăng? Cái thứ quân phản phúc nhà mày. Bây giờ Hạ mới nói: tôi đã cảm nhận rõ, nó tới nơi rồi. Các vị xin giữ nghiêm cho đàn trạng, chớ gây sự bất hòa. Việc trong này xin phó nhờ Thiên Phu Nhân cả. Đoạn cầm thanh kiếm, nhảy phốc lên lưng con đại bàng lửa, bay vụt ra bên ngoài điện thần. Cửu tổ chỉ vừa khuất khỏi gian điện thần, lập tức một lưỡi kiếm xuyên qua trái tim Lý Thị. Thiên Nhân đứng bên cạnh, giữ chặt lấy tay con quỷ. Máu từ trái tim đổ ra, thấm đẫm bốn chữ: Tuyết Thanh Huyền Thiên trên kiếm. Rồi một bóng hình bay vụt tới, đặt một bàn tay liễu mỏng manh như sứ lên cái miệng nhầy nhụa máu me của Lý Thị. Chính là Kinh Tâm, giờ đây đang đứng đối diện với Lý Thị. Đôi mắt sắp lộn tròng của Lý Thị trốn ra vì đau đớn. Kinh Tâm bưng lấy miệng quỷ, mỉm cười, đôi mắt xinh thắm như hoa tươi. Sao mày biết nhiều như vậy? Khôn ngoan quá, đâu có tốt gì. Đoạn nghiến răng một cái, đôi mắt liễu trừng lên một tia sát khí, lạnh xuyên cắt tim gan. Kinh Tâm bóp mạnh bàn tay, đồng thời Sa Tổ Thiên đâm dấn một kiếm. Khuôn mặt Lý Thị nát bét cùng với cơ thể. Con quỷ chỉ là một đống thịt lầy, rơi lả tả xuống nền đất điện thần, rồi tan biến đi mất. Vòng ảnh cuối cùng còn lưu lại trên mắt con quỷ trung thành là hình hài đẹp như thần tiên của Kinh Tâm. Hai quỷ của Vu Sơn bị phong ấn trong cơn bất lực ở giữa điện thần. Cái xác bất động giữa đàn tràng của tổ. Bốn cây nến còn đang cháy sáng giữ hồn cho tổ. Giờ đây chỉ còn ba cây. Bây giờ Sa Thủ Thiên trỏ thanh kiếm về phía hai linh hồn quỷ Vu Sơn đang bị phong ấn, cho hỏi: thưa phu nhân, với chúng thì làm sao đây? Con cơ man bóng thuật sẽ còn sống lại và tìm tới đây một lần nữa. Cứ để chúng ở đó, lừa cho nó tới, tao giết luôn một thể. Lại nói trong khi nghị sự, Hạ kể lại cho Kinh Tâm nghe việc trên đường lộ đã đánh với Hai Tuyết và Tư Bính. Cửu tổ đã giết cả hai đứa chúng nó, và chắc chắn là không còn con cu manh nào khác. Về mặt lý thuyết thì cu manh đi từng đôi một để đưa xác đồng bọn về hồi sinh, nên có thể nói hai con cu manh đó lý ra đã phải chết. Vậy mà con Hai Tuyết vẫn xuất hiện lại ở Bu Sơn vào trận chiến sau đó và cứu cả lệnh về. Đồng thời Minh Thị mô tả lại rằng trong trận chiến với Tinh Long, cù mạnh Hai Tuyết có thuật phân thân. Nó đã đánh với Tinh Long bằng một chiếc bóng phân thân của nó. Kinh Tâm nghe thế, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: có thể đó là một bí thuật của Sokothai. Nếu con cù mạnh này có thể phân tách và kiểm soát bóng, thì nó cũng có thể phân tách hồn thức của nó. Có nghĩa rằng mỗi lần giết hại nó thì chỉ hủy đi một mảnh hồn của nó mà thôi. Nó có thể dựa vào bóng để xuất hiện mảnh hồn khác vào vị trí của bóng. Hạ nghe thế liền hiểu ra ngay. Vì thế nên nó đã xuất hiện trên thanh kiếm của Kỵ Như và đánh trọng thương Tiểu Di. Cũng vì như thế mà nó có thể dễ dàng di chuyển tới nơi khác. Có nghĩa rằng con cu manh này có thể đi một mình. Nếu nó có chết, nó vẫn trở về nơi có bóng của nó được. Chắc hẳn bản mệnh của nó được đặt ở nơi thánh địa hoặc điện thần của thánh địa, để khi chết nó có thể quay về. Trong trận chiến trước, nó và thằng Tư Bính đã cùng bị Hạ giết chết, nhưng chính nó lôi được em nó về lại điện thần và hồi sinh cho cả hai. Tuy đã biết cách thức nó thi triển chú thuật, nhưng vấn đề lớn hơn là phải đối phó với nó ra sao. Chẳng có cách gì dụ cho tất cả các bóng của nó cùng đánh một lúc cả. Lại không thể biết được nó tạo ra được bao nhiêu bóng và có bao nhiêu hồn. Có lẽ khả năng này của nó đến từ bóng thuật và phân thân thuật, lại thêm thuật hồi sinh của thiên linh cái, thì con cu man này có lẽ là bất tử. Hà hỏi: ý phu nhân tôi đã hiểu, vậy bây giờ làm sao giết nó cho được? Có lẽ nó đặt hồn của nó tại nơi thánh điện gần mẹ nó, nên khi gặp nguy hiểm Nó trở về mảnh hồn đó ngay, để mẹ nó cứu sống lại, mà không cần có cung anh khác đưa đi. Hiện tại ta có thể biết được là nó có thể di chuyển tới nơi nó đặt bóng thuật chỉ trong một chớp mắt. Có thể lợi dụng điều này để dụ nó tới nơi đặt bóng thuật. Đồng thời nếu giết được thiên linh cái hoặc là phá được cái bóng của nó trong điện thần, thì khi đó ta sẽ giết được nó. Hạ nghe tới đó thì dần dần hiểu ra vì sao khi tróc cái bóng ra khỏi người anh ở chùa Thanh Trúc, Kinh Tâm lại không giết cái bóng đó ngay, mà sai tướng nhốt vào trong một cái hộp đạn. Kinh Tâm muốn giữ cái bóng đó của Hai Tuyết lại, để nếu ép được Hai Tuyết nguy hiểm, nó sẽ trở về cái bóng. Như thế thì có nghĩa là có thể bắt nó vào trong cái hộp đạn được. Thuật phân bóng này gần giống với thuật phân tách của Sa Đà, thần sông ở Kim Giang. Nhưng nguy hiểm hơn, vì ngoài phân tách, nó còn có thể hồi sinh cho các phần hồn đã chết bởi thuật cổ của thiên linh cái. Nhưng hiểu ra rồi thì anh lại càng không tránh khỏi thắc mắc. Rõ ràng Kinh Tâm khi đó chưa hề biết đến các thuật của Kuman Hai Tuyết. Thật chẳng hiểu vì sao phu nhân lại biết cái bóng đó có lúc sẽ hữu dụng và dùng làm mồi nhử được. Huyền Đỉnh thì lại nhận ra được ngay. Đỉnh có biết trong huyền môn có một thuật gọi là thuật tự minh. Tuy nhiên thuật đó đã thất truyền từ lâu. Thiên gia môn của Kinh Tâm là một môn phái giỏi. Có lẽ Kinh Tâm biết được thuật đó và định sử dụng đến cái bóng này để tìm người đặt bóng. Tự minh và phản tự minh là thuật dò tìm ngược lại nơi người đặt bùa chú, dựa vào lá bùa hoặc âm binh mà pháp sư sai tới. Người hành giả biết thuật này có thể lần ngược trở lại tới nơi pháp sư đặt bùa. Đây là thuật rất cao trong huyền môn. Năm xưa đã từng được Kinh Vũ Tiên Sinh của Bạch Hạc Sơn là Hoàng Vũ Biên sử dụng, ghim vào người anh Linh để đi dò thám Tiểu Ly. Về sau Tiểu Ly và anh Linh đều bị Kinh Tâm phát hiện ra và giết hại. Kinh Tâm đã dùng thuật tự minh và thuật phản tự minh để tìm ngược lại nơi đặt bùa và dùng bùa độc để giết anh Linh. Xích chút nữa cũng đã giết được Hoàng Vũ Biên. Hoàng Vũ Biên truyền lại thuật này cho môn đệ là Huyền Thiên Tiên Sinh của Vu Sơn. Huyền Thiên truyền nó lại cho sơ tổ Vu Sơn là Huyền Phi. Huyền Phi truyền lại cho nhị tổ, rồi tới tam tổ. Nhưng qua thời tam tổ thì chưa kịp dạy cho tứ tổ mà đã chết rồi. Do đó mà thuật bị thất truyền. Kinh Tâm sống cùng thời với Hoàng Vũ Biên nên vẫn còn nắm được bí thuật đó, tuy nhiên không nói ra. Vậy là cửu tổ để cho Kinh Tâm lo việc đối phó với Hai Tuyết. Phu nhân biết rõ, nếu nó có thể rời hồn tới vị trí đặt bóng, nó cũng có thể dùng phép đó để tự mình thoát khỏi kết giới ẩn hồn. Đối với những loại như thế này thì kết giới ẩn hồn không có tác dụng gì cả. Do đó Kinh Tâm quyết định dùng hai tướng của Vu Sơn đang bị bóng thuật yểm vào là Tinh Long và Xích Ma để làm mồi nhử bắt Hai Tuyết. Lúc này không cần sử dụng tới cái bóng đang bị nhốt trong hộp đàn của Càn Thác Bà nữa. Do đó mà trong suốt trận chiến, Kinh Tâm không thả hai vị tướng này ra đánh. Dù là khi không còn cảm nhận được việc tồn tại của con Kuman, Kinh Tâm cũng không thả ra. Giờ đây, Kinh Tâm không biết chắc Hai Tuyết đã chết hay bị giam vào kết giới ẩn hồn, nên không cho Sa Thủ Thiên giết Tinh Long và Xích Ma. Bây giờ Thiên Nhân nói: "Vậy xin nghe theo ý của phu nhân, để lại mạng của hai tên này. Nếu đúng như kế của phu nhân thì kẻ ngoài kia đang đánh với cựu tổ Vu Sơn chính là Thiên Linh Cái. Nếu cựu tổ thua, Thiên Linh Cái sẽ vào trong này ngay. Phu nhân có đối sách gì chưa?" "Nếu nó dám vào trong này, bổn cung không những xé xác nó mà còn tìm đến hủy diệt cả Sư Cô Thai." Lại nói trong khi nghị sự về Thiên Linh Cái, mẹ của tất cả các Kuman, Kinh Tâm dò hỏi rất kỹ tất cả các tướng từng tham gia trận chiến với Thiên Linh Cái. Hạ thuật với Kinh Tâm rằng khi Vô Diện gần chết thì nó hiện lên có hai khuôn mặt. Một khuôn mặt của Cát Phượng, một khuôn mặt của cô nụ, người con gái đã chết đuối của bà Dành. Tướng quân Kỷ Như thuật lại với Kinh Tâm về trận chiến ở nhà bà Dành và việc Tu Nạc Lị đối đầu với Thiên Linh Nụ ở bờ sông Triền. Lý Thị thuật lại với Kinh Tâm về việc thiên linh cái các phường ở nhà ông Tuấn đều được các cu manh gọi là mẹ. Kinh Tâm ngẫm nghĩ hồi lâu, điệu bộ đăm chiêu lắm, mãi sau mới nói: Loài vô diện từng theo thiên gia nên tôi biết về nó. Khi nó tái hiện lại thì nó nhìn thấy cái gì sẽ hiện lên cái đó. Nó đã nhìn thấy hai khuôn mặt cùng hiện lên từ một thiên linh cái. Vậy thì con thiên linh cái đó tuy mang hai khuôn mặt người khác nhau, nhưng thực ra nó chỉ là một mà thôi. Một người còn sống, một người đã chết. Đó chính là hóa thân của hai miệng âm dương trong một thuật thiên linh cái. Đây gọi là phép thiên linh chuyển sinh. Thiên linh chuyển sinh thông thường phương Bắc và văn minh huyền thuật phương Đông có dùng phép thiên linh cái để luyện lên từ xác hoặc là đầu lâu, hoặc là các dị vật, tóc, móng, lông mu, nội tạng, máu trinh của người trinh nữ bị giết hại, đều gọi chung là thuật thiên linh cái. Thiên linh chuyển sinh là hình thức cao hơn thiên linh cái. Thông thường thì ngoài Mao Sơn Tông, không có pháp sư huyền nhân của phương Đông luyện được. Thiên linh chuyển sinh được luyện lên từ cả cô gái còn sống cũng như là đã chết, rồi thổi hồn người chết vào người sống. Thiên linh chuyển sinh cũng là thiên linh cái và sở hữu đầy đủ chú thuật của thiên linh cái. Tuy nhiên, nó còn sở hữu các chú thuật vượt trội so với thiên linh cái bình thường. Nó có thể hồi sinh cho người chết. Thiên linh các phượng có thể hồi sinh được cho các cu manh là vì nó là thiên linh chuyển sinh, biết làm chuyển sinh thuật. Hà im lặng, đăm chiêu nheo mắt. Phải, Hà cũng dần nhận ra cái điều mà Kinh Tâm nhận thấy. Thiên linh cái là một tà thuật mạnh, nhưng nếu so ra, cũng không hẳn là áp đảo được Vu Sơn đến như thế. Chỉ có thể là thiên linh chuyển sinh được nuôi dưỡng bằng bùa chú của Mao Sơn và mộc thuật cổ thuật trùng của Sukhothai mới có nhiều bí thuật đến như vậy. Theo các tướng kể lại, thiên linh cái chỉ từng xuất hiện ở ba nơi. Một là trong nơi điện thần của nó ở nhà ông Tuấn, đó là nhà của các phượng. Hai là trận chiến ở bờ sông Triền, là nơi cô nụ từng chết đuối, có cả bài vị của cô. Và ba là trận chiến ở nhà bà Dành, nơi có bàn thờ cô nụ. Thiên linh cái chỉ xuất hiện ở những nơi có tế tự cho mình mà thôi. Hà nói: Thiên linh cái có hai bản mệnh, một bản mệnh là người âm, một bản mệnh là người dương. Nó sẽ xuất hiện ở các nơi được hiến tế cho bản mệnh âm của nó. Đó là bên bờ sông Triền và ở nhà bà Dành. Ngoài ra nó không thể đi lên Phu Sơn được. Các tướng đều gật đầu, Kinh Tâm cũng đồng tình. Trong trang điện thần có một bài vị đặt phía trên các cung anh. Theo nghi thức bế đàn thì đó là vị trí thần chủ trong điện thần. Bài vị đó đặt hình người con gái trẻ. Người đó có thể là thiên linh cái hoặc là có liên hệ với thiên linh cái. Cần phải vào được điện thần để hủy bài vị đó đi. Đó là cách thức để giết thiên linh cái. Trong cuốn sổ này, cầu tài có ghi chép lại một việc lạ, là có một nấm mộ được chôn bí mật ở đằng sau vườn nhà ông Tuấn. Có một cây chuối ở trên. Chính các phượng đã bảo tài hủy đi nấm mộ đó. Như thế là làm sao? Cây chuối đó là thuật ấn của thiên linh cái đó. Trong nấm mộ đó, chính xác là của thiên linh cái phần hồn, tức là bản mệnh âm. Thuật thiên linh cái thuộc về dị thuật. Người thầy pháp nuôi dưỡng xác cô gái trong nấm mộ đó, phần quỷ khí sẽ tỏa ra lên thân cây chuối hột. Trước tiên cần chống lại việc chúng tấn công Vu Sơn. Nếu đẩy lùi được kẻ thù, sau đó sẽ cử tướng tới điện thần của chúng phá cây chuối đó đi. Thiên linh cái bản mệnh âm sẽ chết. Ngoài ra thì không cần lo lắng, thiên linh cái sẽ không lên đỉnh Vu Sơn được. Các tướng đều đồng tình gật đầu. Vậy là bọn chúng nghe theo sự điều phối của cựu tổ và Kinh Tâm, chia ra lực lượng và các tướng trấn giữ, lo chuyên đối phó với việc đánh Cu Manh. Bây giờ thiên nhân Sa Thủ Thiên vuốt thanh huyền thiên kiếm, đoạn quỳ phục xuống, hai tay chắp lại hướng về kinh tâm, tươi cười nói: Những kẻ chiến tướng và mưu sĩ có đủ sức ngăn cản phu nhân đều đã bị điều ra chiến trường và tử trận cả rồi. Hiện nay trên Vu Sơn không còn ai có thể ngăn cản phu nhân được nữa. Xin mời phu nhân bước lên làm lễ lấy xác cửu tổ. Kinh Tâm vốn là một hồn ma từ thời xa xưa, do lấy chồng họ Thiên, sau này là gia chủ của Thiên Gia Môn, nên thường được gọi là Thiên Phu Nhân. Khi sinh thời, Kinh Tâm mang nhiều oán niệm trong lòng chưa giải được hết. Lúc chết đi rồi không đầu thai được, hóa thành quỷ dữ mà hại người. Kinh Tâm bị phong ấn vào hầm mộ dưới thời nhà Trần, rồi cứ ở trong mộ như vậy mãi suốt mấy trăm năm. Tới 20 năm về trước, Kinh Tâm thoát khỏi mộ ra ngoài, ám nhập vào Diệu Thiện Tiên Sinh, vốn muốn lấy xác của người này để trả lại các oán niệm từ ngày còn sinh thời. Trong đó có oán niệm sâu sắc với vương thân của nước Đại Lý và oán niệm với Vu Sơn, Tế Giang ở nước Việt. Thế nhưng trong đời này mọi sự đều được an bài bởi luật nhân quả vô thường. Diệu Thiện Tiên Sinh lại chính là người đệ tử con của Phật, học trò của Bồ Tát Phổ Hiện. Đồng thời trong tiền kiếp cũng có mối nhân duyên với Kinh Tâm. Phu nhân không lấy được xác của người này, đành miễn cưỡng nương nhờ bóng hồn của người ấy để duy trì đời sống tạm bợ trên cõi nhân thế. Sự đời trớ trêu, bạn thân của Diệu Thiện Tiên Sinh cũng là bạn đồng tu của ngài, sau này gia nhập Vu Sơn Huyền Phù Thuật, trở thành huyền vi cửu tổ, đã từng có gây thù với Kinh Tâm. Kinh Tâm nổi cơn sân hận, lại cộng thêm thù cũ với Vu Sơn từ những ngày xưa. Kinh Tâm càng nuôi lòng muốn diệt Vu Sơn để báo thù. Liền đó thì cho thủ hạ đi tàn sát ở Vu Sơn, nhưng vẫn còn cửu tổ còn sống cùng với các quỷ thần trung thành. Kinh Tâm vẫn chưa thôi, nhưng hiềm vì thân xác chẳng còn, hồn phách không đủ, đành phải trông nhờ vào Diệu Thiện ở trong chùa. Một phần vì nhà chùa có nhiều sự kiềm tỏa, phần nữa lại do Diệu Thiện lại là người có học thuật cao minh, có thể khống chế tâm thức, kiềm tỏa Kinh Tâm. Mọi cử động của phu nhân đều bị tiên sinh khống chế hết cả, nên đành an phận không làm gì được, ở bên cạnh Diệu Thiện. Ngài đi tới đâu, Kinh Tâm đi theo tới đó. Vào hơn 6 năm trước, Diệu Thiện nghe tin cửu tổ Huyền Vi trở về Vu Sơn, liền đi tới làng triền đất Yên Lịch mà tìm kiếm, nhưng không gặp được. Trong lúc tìm người, Diệu Thiện đi vào trong làng, tình cờ gặp ngay ca thai phụ vào đúng lúc hạ sinh. Tiên sinh thấy thế thì mở lòng nhân đức, mặc cho Kinh Tâm can ngăn, vẫn đi vào trong đỡ đẻ cho người. Kinh Tâm có huệ nhãn của hàng Bồ Tát Đạo, Diệu Thiện lại bị yếm khí trong người, nên có một số huyền thuật nếu Kinh Tâm không cho dùng thì Diệu Thiện không dùng được. Nếu Diệu Thiện dùng mắt huệ nhãn thì tức khắc mắt sẽ bị chảy máu ngay, và nếu dùng nhiều lần có thể bị mù, nên các việc nhìn âm dương Diệu Thiện đều sai Kinh Tâm xem cả. Bây giờ Kinh Tâm nhìn ra được trên thai phụ đã bị yểm một bùa cực độc. Bùa đó độc và mạnh mẽ tới nỗi Diệu Thiện có thể cảm ứng được bùa ấy rõ ràng mà không dùng thần chú. Nhưng tiên sinh lại không thể biết là bùa gì, vì nó là thứ bùa cao siêu mà nước Nam này không có. Nó là thứ bùa còn cao hơn nhiều so với bùa luyện thiên linh cái thông thường. Đó chính là bùa thiên linh chuyển sinh. Đây không phải là thứ bùa của âm binh hay thầy pháp thông thường có thể viết ra và đi yểm tầm bậy được. Đây là bùa của huyền nhân U Ẩn, hàng thánh. Đạo hạnh của người này cũng chẳng kém gì so với tiên sinh. Và người như thế thì không tùy tiện xuất hiện ở vùng thôn quê bình thường này, cũng không tùy tiện yểm bùa lên một thai phụ người nông thôn bình thường chẳng có huyền thuật. Bùa này được yểm ra phải có một âm mưu mục đích gì đó to lớn hơn cả như thế. Nếu có một người như thế ở đất Vu Sơn này, thì có lẽ nào là một thầy pháp trên Vu Sơn sao? Diệu Thiện hỏi Kinh Tâm. Học thuật của tôi nông cạn không biết được, phu nhân xem thử đây là bùa gì. Kinh Tâm biết Diệu Thiện kiểu gì cũng bao che cho Vu Sơn, nên không nói ra hồ nghi trong lòng, trả lời thác đi. Đây là bùa của bọn ngạ quỷ, ám lên người thai phụ để hút máu thai nhi đi dưỡng âm lực. Cô gái này khi xưa làm ác, nay phải trả nghiệp báo đó. Vậy có cứu cô ấy được hay không? Được. Nhưng tiên sinh chớ nên làm gì cả, kéo tổn hại đến Phật căn. Ngài đã yếu lắm rồi, hàng tôm tép này có kể chi. Nếu tiên sinh cho phép, trong đêm nay tôi sẽ làm lễ phá bùa. Bây giờ Diệu Thiện cùng Kinh Tâm viết ra một lá bùa cầu an và một lá bùa trừ tà đặt lên người cô thai phụ đó. Cô thai phụ năm đó được Diệu Thiện đỡ đẻ cho chính là Thiên Linh Nụ, con của bà Dành, bản mệnh âm của Thiên Linh Cái. Và cô bé duy nhất trên đời này được tiên sinh đỡ cho chào đời chính là cô bé Mẹo, cháu gái bà Dành. Đêm đó nghỉ lại ở nhà bà Dành. Bây giờ Diệu Thiện tụng kinh ở phòng trong, còn Kinh Tâm thì xin Diệu Thiện dựng đặt bài vị của mình ở ngoài sân nhà bà Dành để tùy ý làm lễ trừ bùa ở bên ngoài. Tới hơn nửa đêm, Kinh Tâm nghe có một luồng huyền khí bốc lên từ xa tiến lại phía cổng. Kinh Tâm tạo nên một kết giới bức hết các hồn phách thần thức của Diệu Thiện cũng như gia chủ vào bên trong, rồi đoạn từ từ tan đi ra cổng. Khi ra tới cổng thì quả nhiên gặp một người đàn ông đi lại. Ông ta đeo kiếm bên hông, chân đi dài cao, đội mũ trùm kín mặt, nhưng Kinh Tâm vẫn nhìn rõ ra trên khuôn mặt ông ta đầy những vết sẹo. Ông ta đã theo lá bùa mà tới đây. Thì ra Kinh Tâm và Diệu Thiện cùng niệm chú tạo bùa cầu an cho cô nụ, nhưng đồng thời Kinh Tâm cũng tạo bùa dẫn, gọi là bùa phản tự minh, nhằm muốn xem mặt người huyền nhân u ẩn nào đã đặt bùa thiên linh chuyển sinh lên người cô nụ, và xem hắn làm như thế có mục đích gì. Người đàn ông kia hỏi: "Cho hỏi quỷ thần ở nơi nào? Vì sao phá bùa của tôi?" Tay này là một đạo sĩ, hắn có thể nhìn thấy được Kinh Tâm. Kinh Tâm đáp: "Nói tên tao ra, sợ mày không đủ vía mà gánh đâu. Bùa ác, bổn cung thấy ngứa mắt. Tao thích thì tao phá thôi, chứ sao trăng cái gì? Bổn cung gọi mày tới đây để xem mày là huyện nhân dị sĩ ở nơi nào, có phải là bọn thầy pháp trên Vu Sơn hay không? Đạt được bộ thiên linh chuyển sinh đâu phải là dạng thường." "Nếu là người của Vu Sơn thì sao, mà không phải người của Vu Sơn thì sao?" "Nếu là người của Vu Sơn thì bổn cung tha cho, còn nếu không phải thì nay bổn cung trừ hại giúp dân." "Tao là Định Phúc, đến từ Mao Sơn. Nếu mày là quỷ thần trên Vu Sơn xuống đây, thế thì chết đi cho rồi." Đoạn rút thanh kiếm đào ra, ngậm phù chú lên miệng, toàn kết ấn bắt Kinh Tâm. Nhưng Kinh Tâm cười nhạt nói: "Dưới chân Vu Sơn mà cũng có huyện nhân giỏi như thế này. Không phải bằng hữu thì ắt là cừu thù. Tao không nói chuyện với bọn lâu la. Chủ mày đâu? Tao muốn gặp chủ mày." Định Phúc giật mình thất kinh. Con quỷ cái này là ai? Vì sao nó nhìn xuyên được kết giới Mao Sơn quỷ môn thuật và thấy được linh lực thầm kín của Y Khanh trên bùa này chứ? Rồi sáng hôm sau, Kinh Tâm báo lại việc bùa chú đã giải xong xuôi. Diệu Thiện kiểm tra lại cũng yên tâm, căn dặn gia chủ rằng hãy giữ lá bùa cầu an trên người cho cô nụ thì sẽ được bình an, nếu không sợ là phải vong mạng. Đoạn cáo biệt ra đi. Diệu Thiện cùng Kinh Tâm lại đi lên đỉnh Vu Sơn để thắp hương cho các vị thần linh và căn dặn quỷ trên Vu Sơn về việc viếng thăm cửu tổ. Bây giờ Diệu Thiện đi lên trên đỉnh Vu Sơn, quỷ thần trên Vu Sơn đều biết tới, lại cùng thấy Kinh Tâm thì đều sinh ra lòng oán. Nhưng Kinh Tâm đi cùng với Diệu Thiện, các chiến tướng lại đều cùng đi với cửu tổ chưa về núi, nên chúng cũng không làm gì được. Diệu Thiện vào trong, nhưng Kinh Tâm không vào cùng. Đoạn dặn riêng với tiên sinh: "Tiên sinh à, cửu tổ hiện chưa về núi. Việc trên núi này, nếu có quỷ thần sinh ra bất loạn hoặc gặp điềm dữ từ xa tới thì không ai lo toan cho được. Chỉ bằng giờ hãy đặt cây trăm liễu sinh lại tại đây đi. Nếu có việc gì nguy cấp, tôi sẽ cảm ứng được với trăm này mà ra." Diệu Thiền biết cây trăm liễu sinh là pháp bảo của kinh tâm, có thể hồi sinh cho vong hồn. Chỉ là một pháp bảo có lợi, chứ không có tính sát khí. Trong cây trăm này đặt bản mệnh hồn thứ 9 của kinh tâm là Thiên Nhân Sa Thủ Thiên. Nhưng từ khi rời khỏi kết giới của Bồ Tát 5 năm về trước, nó đã lập điện thờ riêng và không về trăm nữa. Bây giờ bèn yên tâm dâng trăm lên cho quỷ thần trong điện thần trên Vu Sơn lúc đó là Xích Ma. Diệu Thiện tôi là đệ tử con nhà Phật, là bạn đồng tu với cụ tổ từ ngày xưa. Nay tới thăm người, nhưng người hẳn chưa trở về. Tôi xin để lại cây trăm này để tỏ tấm lòng thành. Xin hãy căn dặn với tổ, nếu có bất kỳ việc gì khó, hãy cảm ứng lên trăm này, tôi sẽ nhận được tin ngay. Xích Ma vốn biết tiếng của Diệu Thiện. Ngày xưa hồi cửu tổ còn ở trên núi, đã nói về vị này rất nhiều, bèn vui vẻ nhận lấy trăm. Xích Ma cắm cây trăm từ nơi lư hương trên điện thần, để các vị thần trông giữ, rồi sai quỷ thần đi tiễn tiên sinh xuống núi. Nhưng tất cả người và quỷ thần trên Vu Sơn, kể cả các vị thần trong điện thần, đều không đủ phép mà nhìn được vào bên trong cây trăm pháp bảo đó. Bên trong đó đã được thổi lá bùa triệu hồi hồn của Thiên Nhân Sa Thủ Thiên, để nó luôn ở bên trong nghe ngóng động tĩnh. Đồng thời còn có yểm vào trong đó khí vị của một bài vị được lập sẵn. Khí vị được đặt trong trăm liễu sinh chính là của cô nụ. Khí vị là một dạng bài vị huyền khí, có thể tạo thành bài vị hoặc nơi đặt bản mệnh của người chết trong bài vị. 3 ngày sau Diệu Thiện đi khỏi, Thiên Linh Cái xuyên qua lớp kết giới bùa bình an được kinh tâm bài cho lối phá. Lá bùa bình an mất đi tác dụng, cô nụ bị phát tác bùa thiên linh chuyển sinh và chết ở sông Triện. Khí vị cũng đồng thời được kích hoạt trong trăm liễu sinh. Diệu Thiện tiên sinh cho tới tận khi nhắm mắt vẫn không hay biết rằng người thai phụ năm đó không được cứu. Lại nói sau khi được dẫn tới gặp Y Khanh, kinh tâm đã biết Vu Sơn kiểu gì rồi cũng sẽ có chuyện. Quả nhiên vài năm sau đó, làng Triền có chuyện lớn xảy ra. Thiên Linh Cái đã tích đủ hồn và lực, cũng như luyện đủ dị hình và quái thai của Cung Manh. Mọi việc chuẩn bị xong xuôi đâu đó cả, chúng bắt đầu tiến đánh Vu Sơn với một thế lực hùng mạnh. Kể từ khi gặp cửu tổ ở sông Tô Lịch hơn 9 năm về trước, kinh tâm đã biết huyền vi rồi cũng chẳng thọ được khi thần thức của tổ bị đả kích quá nhiều và liên tục. Cửu tổ cũng giống như Diệu Thiện tiên sinh và cũng như chính kinh tâm hồi còn sinh thời vậy. Phu nhân cũng chỉ thọ được có 31 tuổi. Đó là kết cục của những kẻ mang đại thượng căn u ẩn, mang tinh hoa về huyền thuật và huyền môn trong đời. Nhưng phàm người như thế chẳng thể nào sống thọ nổi với đất trời. Huyền Vi đã trục trả thân thể sau những năm tháng hành đạo liên miên, với biết bao nhiêu lần thực hiện huyền thuật, cũng như vô số tai nạn thập tử nhất sinh, làm sao mà cửu tổ có thể đủ sức chống lại Sukutai hùng mạnh. Chiếc trăm liễu sinh để lại làm tín vật ở Vu Sơn đã làm cửu tổ dẹp tan nghi ngờ và quyết định phó nhờ tới Diệu Thiện cùng kinh tâm một lần cuối cùng. Tới khi con dời tới báo tin thì kinh tâm đã biết đã tới lúc Diệu Thiện phải ra đi để trao trả lại sự tự do cho linh hồn của nàng. Nàng thương tiên sinh thật lòng, nhưng rồi tiên sinh cũng phải giải thoát để được trở về với nước Phật, để nàng còn thực hiện nguyện ước cuối cùng trả thù cho Tử Hậu cũng như các tướng Thiên Gia Môn bị Vu Sơn giết hại. Tiên sinh là bậc thánh nhân, không phải là con người. Thân xác giả tạm của tiên sinh ở cõi này chỉ là nguồn cơn. Tiên sinh phải được ở cõi vĩnh hằng. Việc tiên sinh trụ lại nhân thế cho tới giờ đây đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tiên sinh hãy nên ra đi vào thời điểm này để cho em được tự do. Xin hãy yên nghỉ, đừng oán trách em gì cả. Tiên sinh hãy hiểu cho em và hãy luôn yêu thương em. Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau ở một cõi khác, không phải cõi nhân thế đầy đau khổ này. Vậy là kể từ khi Tử Triết đến chùa, bệnh tình của Diệu Thiện liền trở nên nặng hơn một cách vô thức. Kinh Tâm lưu Tử Triết ở lại chùa một thời gian để xem xét động tĩnh và chờ đợi tới khi Diệu Thiền Tiên Sinh hấp hối. Trừ khi Cô Manh có thể đánh thắng được lên điện thần Vu Sơn, ngoài ra nếu không có tín hiệu truyền từ khí vị thiên linh trong Trăm Liễu Sinh đến điện thần Sukhothai, Y Khan sẽ không thể đưa thiên linh cái lên đỉnh Vu Sơn được, mà phải chờ đợi tới Kinh Tâm. Và quả nhiên, nghe tin Diệu Thiện sắp lâm chung, Huyền Vi vượt sống chết trăm ải để tìm tới chùa Thanh Trúc, gặp mặt cố nhân lần cuối. Kinh Tâm đã nhân cơ hội đó mà qua mặt được hết tất thảy các vị đại đức trong chùa này, từ Nhất Quang Thượng Tọa trở xuống, bằng việc tạo ra kết giới Lục Túc Thiền Minh nhờ có hai huyền nhân u ẩn. Kinh Tâm đã chuyển hồn thành công từ Diệu Thiện sang Huyền Vi, chính thức vượt khỏi phép của lá bùa Phổ Hiền Đại Minh Chú, là lời thần chú năm xưa của Bồ Tát yểm thị lên cả hai người. Thật trong gầm trời này, chỉ có phu nhân là có thể vượt qua được sự sắp đặt của hàng Bồ Tát mà thôi. Bây giờ Kinh Tâm nương hồn vào thân xác của cựu tổ. Cựu tổ còn phải chinh chiến, liền xin lấy thanh kiếm Tuyết Thanh. Kinh Tâm giữ bảy con quỷ thất bộ vào trong đó và bắt đầu niệm chú để cách cảm với thiên nhân. Mãnh hồn thứ 9 của phu nhân đang trong giữ khí vị trên đỉnh Vu Sơn, trong cây Trăm Liễu Sinh. Từ đó mà dần nắm bắt hết công việc tại Vu Sơn. Kinh Tâm đã bắt cái bóng của cựu tổ cho vào càn thác bà để lưu lại một con bài sau này đối phó với Cô Manh Hai Tuyết, rồi lên đường trở về Vu Sơn. Phu nhân cũng không hề tin tưởng Y Khan Klum. Nếu không có Sukhothai, thất bộ sẽ bị cửu tổ sai các tướng Vu Sơn hạ sát ngay. Do vậy, Kinh Tâm cần có Sukhothai để cân bằng sức mạnh, cũng như ép Vu Sơn vào tình thế thuận lợi cho việc của mình. Còn Y Khan cũng chỉ cần Kinh Tâm làm nội gián dò la động tĩnh trên Vu Sơn và làm kết ấn khí vị để dẫn đường cho thiên linh cái. Tới khi nó nhận ra các thiên linh cái và các Cô Manh cổ thuật có thể đánh dẹp được Vu Sơn mà không cần tới khí vị, hoặc tới khi nó biết chắc chắn sẽ lấy được Vu Sơn, nó sẽ trở mặt với Kinh Tâm ngay. Do đó, cần phải hỗ trợ cho Vu Sơn trong giai đoạn này, nhưng cũng chỉ tới mức độ vừa phải, sao cho không để bên nào áp đảo bên còn lại. Bởi nếu Vu Sơn thắng hoàn toàn, cửu tổ sẽ không phải dùng tới phép xuất mặt na thức đi, và âm mưu lấy hồn cũng sẽ thất bại. Việc khó nhất cần phải làm bây giờ là làm sao cân xứng được sức mạnh của Sukhothai và Vu Sơn. Kinh Tâm đã biết tới sự tồn tại của Y Khan Klum, lão thầy bùa Định Phúc, thiên linh chuyển sinh của thiên linh cái. Nhưng còn các Cô Manh, Kinh Tâm không biết gì về chúng cả. Kinh Tâm tra hỏi các tướng quân của Vu Sơn rất kỹ để đánh giá đúng tình trạng sức mạnh của các mộc nhân cổ thuật và các Cô Manh cổ trùng. Từ đó mà có sự điều phối tướng Vu Sơn sao cho thật xích sao, phù hợp. Phu nhân nghe thuật lại và nhanh chóng nhận ra vấn đề ở con Cô Manh bọng nước, tức là Ba Bình. Tuy nhiên các tướng trên Vu Sơn đều đã nghĩ rằng xích ma đã giết con Cô Manh đó mà không nghi ngờ gì. Kinh Tâm cũng liền không nói gì về việc đó, chỉ lẳng lặng chuẩn bị phòng sẵn nếu có trường hợp đó xảy ra. Do vậy mà không cho thiên nhân rời khỏi điện thần để tác chiến. Quả nhiên giờ đây, thiên linh cái đến thật, và chính con Cô Manh bọng nước đó đóng vai trò gián điệp địa hình, đưa thiên linh cái tới nơi khí vị trong điện thần. Vậy mới biết Kinh Tâm thật tinh thông mưu lực và đánh giá thực lực của hai bên kỹ càng biết nhường bao. Bọn Hỏa Di, Lý Thị, Minh Thị, Đinh Miêu tuy đều giỏi, nhưng thật chúng cũng không lường trước được những điều đó. Bây giờ Kinh Tâm sẽ gặp thiên linh cái tại điện thần của Vu Sơn. Chỉ cần Kinh Tâm dụ cho cửu tổ xuất hồn, sau đó thiên linh cái nụ ép chết cửu tổ, rồi Kinh Tâm đoạt xác cửu tổ là xong. Tới khi đó, ai cũng đều đã đạt được nguyện vọng của mình. Giao kèo của Kinh Tâm và Y Khanh sẽ kết thúc, mỗi người tự đi con đường của riêng mình. Nhưng Kinh Tâm biết, khi thiên linh cái giết được cửu tổ rồi, thì nó sẽ tiếp tục đánh Kinh Tâm. Và bản thân phu nhân cũng không hề có ý định tha chết cho thiên linh cái lẫn Y Khan Klum sau khi đã có xác. Có lẽ giao kèo nên kết thúc ngay từ bây giờ, cả điện thần Sukutai và cả điện thần Vu Sơn, trong ngày hôm nay ngọc đá phải cùng nát trước gót dài của bổn phu nhân. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 11 của Thánh Địa Tara, tác giả Tịnh Thủy. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 12 vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.